đóa hồng đầy gai và tổng giám đốc lạnh lùng. Chương 71, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 71, anh ta đúng là con trai của Lâm Thanh Nhôn. Bích Như nhướn mày cười, không phải chỉ là một ngày đứng vững mà dựa vào sự hiểu biết của mẹ đối với Trần Ngọc, bà ta nhất định sẽ tống Dương Tâm vào tù trước thì mới chịu để yên. Thật sao? Dương Nhã mừng đến mức suýt chút nữa nhảy dựng lên. Bà ta thật sự sẽ tống Dương Tâm vào tù sao? Đó là đương nhiên, Ôn Bích Như nghịch móng tay chế nhạo. Trần Tuấn quan tâm đến Dương Tâm chính là một nhát dao đâm. Anh ta càng yêu cô ấy, chị em nhà họ Trần càng không thể ngồi yên. Trần Tuấn là ai? Được gọi là con trai quý tộc đầu tiên và người tiếp quản tương lai của nhà họ Trần, làm sao nhà Trần lại có thể để anh ta kết hôn với một người phụ nữ kia để làm chủ gia đình được chứ? Và cách tốt nhất để chia cắt hai người là đưa Dương Tâm vào ngục, hoàn toàn cắt đứt thương nhớ của Trần Tuấn. Dương Nhã đang run lên vì sung sướng, cô ấy vui mừng và phấn khích, đó là điều thú vị nhất trên thế giới khi nhìn Dương Tâm vào tù. Mẹ ơi, chúng ta có thể làm gì để mọi thứ trở nên tồi tệ hơn? Ôn Bích Như cười nham hiểm, đầu tiên, hãy tung tin đồn cô ta đạo nhái, và làm mọi chuyện càng ầm ĩ càng tốt. Thứ hai, hãy tìm cách liên lạc với Huyền Sương và khuyến khích cô ấy kiện cô ta. Vâng, cứ làm như vậy ạ, chung cư Thịnh Cảnh. Dương tùy ý cầm quyển sổ đi ra khỏi phòng làm việc, vừa đi vừa nói. Mẹ Tâm, con đã kiểm tra những thứ mà mẹ nhờ con kiểm tra hôm trước. Dương Tâm đang nằm trên sofa đắp mặt nạ, nghe xong cô chậm rãi ngồi thẳng người, khẽ nói. Nói đi, chủ tịch tập đoàn LG đúng là Lâm Thanh, nhưng anh ta rất ít khi xuất hiện trước mặt mọi người. Mọi việc của công ty đều do một người phụ nữ tên là Mộc Nhiên xử lý. Dương Tâm đột nhiên xé bỏ khẩu trang trên mặt cau mày hỏi. Nghe đồn Dương Thiếu là cậu chủ của tập đoàn LG, có phải không? Vẻ mặt Dương Tâm trầm ngâm, nghiến răng nghiến lợi nói. Anh ta quả nhiên là con trai của Lâm Thanh, Dương Tâm sững sờ trong mắt hiện lên một tia kỳ quái. Nếu Dương Thiếu thực sự là con trai của Lâm Thanh, điều đó chứng tỏ anh ấy đã kết hôn và sinh con ở nước ngoài, có một cuộc hôn nhân và gia đình hạnh phúc. Là một người bạn, cô nên chúc phúc cho anh ta. Sau khi Lâm Thị sa sút, cha anh qua đời một cách bi thảm, cả thế giới chỉ trích vì ngoại tình với mẹ kế, anh phải chịu áp lực mà người bình thường không thể chịu đựng được, và số phận của anh nên đối xử tử tế tốt hơn với anh. Nhưng còn Huyền Huyền thì sao? Người phụ nữ đã có một sự căng thẳng đến tận cùng, và Lâm Thanh đã rất ám ảnh cô ta, và không ai có thể gọi lại được trái tim đã sa ngã và nghiện ngập của cô ấy. Cô không sai, Lâm Thanh cũng không sai, chính những ân oán của thế hệ trước đã ảnh hưởng đến họ và hủy hoại tình yêu trong sáng giữa họ. Tất nhiên, chính mối thù đẫm máu ấy đã khiến hai người yêu quý trở thành kẻ thù không đội trời chung và không bao giờ gặp lại. Huyền Huyền của cô ta, người phụ nữ bị số phận hành hạ, làm sao cô có thể thoát khỏi bi kịch này? Còn có chắc Dương Thiếu là con ruột của Lâm Thanh không? Dương tùy ý hơi nheo mắt trầm mặc một lát ngưng trọng nói. Cho dù Dương Thiếu có là con trai của Lâm Thanh hay không thì Lâm Thanh đã có vợ rồi, hơn nữa anh ta và vợ mình đã đăng ký kết hôn ở Ireland rồi. Ireland, có một cảm giác phức tạp trong lòng Dương Tâm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe nói khi đăng ký kết hôn ở Ireland thì không được ly hôn, thời hạn kết hôn là 100 năm, từ đầu đến cuối cuộc đời, những nam nữ yêu nhau sâu đậm đều thích đến Ireland để lấy một giấy kết hôn để chứng minh tình yêu vĩnh cửu của họ. Lâm Thanh đưa vợ đi đăng ký kết hôn ở Ireland chẳng phải chứng tỏ anh rất yêu vợ sao? Còn có thể tìm thấy thông tin về vợ của anh ấy không? Dương tùy ý nhíu mày cố gắng nói. Theo thông tin, cô ấy là con gái của một gia tộc xấu mặt ở phương Tây. Cô ấy có thân phận cao quý, không có thông tin cá nhân cụ thể. Lâm Thanh đã bảo vệ cô ấy rất nhiều. Để cô ta xuất hiện ở thế giới bên ngoài, có lẽ chúng ta có thể tìm hiểu qua Dương Thiếu, người phụ nữ đó là cái quái gì, nên mượn anh ta tìm hiểu sẽ rõ hơn. Dương Tâm vẫy vẫy tay, lắc đầu nói. Quên đi, mẹ đoán người bên kia cũng là người nhân vật tầm cỡ, không thể khiêu khích được. Tốt hơn hết là đừng nước đục thả câu. Bây giờ Lâm Thanh đã kết hôn rồi, có con, việc tiếp theo chúng ta phải làm là khiến Huyền Huyền từ bỏ. Vợ của Lâm Thanh có ích lợi gì, chỉ khiến Huyền Huyền thêm đau lòng thôi. Đúng là như vậy, Dương tùy ý gãi gãi đầu cười tâu tuét nói. Con giỏi nhất là mai mối cho mọi người. Con nhất định sẽ giúp chị Huyền tìm được một công việc tốt. Công việc này thật tuyệt vời, có thể khiến cô ấy cả ngày trên giường. Dương Tâm nhanh chóng vươn tay che miệng. Tên khốn này đang nói về mấy cái khiêu dâm. Trong lúc ồn ào, điện thoại trên bàn cà phê đổ chuông. Sau khi vươn người với lấy, cô trực tiếp trượt nút trả lời, không quên dùng ánh mắt ra hiệu cho cậu bé tùy ý im lặng. Sao vậy, cậu bé tùy ý không nhìn thấy ai đi người gọi còn tưởng là Trần Tuấn đến đây, ngay sau khi mẹ anh ấy thu lại lòng bàn tay, cậu bé bắt đầu hét lên. Mẹ làm gì mà bịt miệng con vậy? Chẳng lẽ con nói gì sai sao? Con nghĩ hiện tại chị Vạn không cần gì cả, chị ấy chỉ thiếu một người đàn ông tốt, khiến chị ấy muốn sống muốn chết vì anh ta. Đồ khốn kiếp, con ngứa phải không? Tin hay không để mẹ đi thư giãn làn da của con bây giờ. Chết tiệt, Dương tùy ý nhảy dựng lên, kinh hãi nhìn điện thoại bên tai mẹ mình, kỳ quái kêu lên. Mẹ Tâm, mẹ không phải người, Trần Uyên gọi điện thoại tới mà không trả lời. Mẹ muốn con chết trong tay người phụ nữ kia sao? Dương Tâm đá tới, cút đi, cô ấy không nháy mắt với cậu bé sao? Bản thân không thể kiểm soát được cái miệng hư của mình, vì vậy xấu hổ muốn hét lên. Uyển Uyển, lại đây, đứa nhỏ này thật sự là con nợ tôi, hoan nghênh cô tới hoành hành thằng bé này. Đây là mẹ của tôi. Được rồi, không cãi nhau với mày nữa Tâm Tâm, mày mau qua đây xem blog có chuyện rồi. Dương Tâm hơi nheo mắt, có thể nghe được vẻ mặt lo lắng trong giọng điệu của Trần Uyên, không khỏi nhíu mày hỏi. Làm sao vậy, Tùy Ý và Trần Tuấn không phải là cha con đã bị vạch trần sao? Còn nghiêm trọng hơn thế này rất nhiều. Trần Uyên nghiến răng, mày xem blog trước đi, xem xong mày sẽ hiểu. Ở bên cạnh Dương Tùy Ý đã mở máy tính, đăng nhập tài khoản thành công. Mẹ kiếp, thật là, mẹ ơi, lần này sợ là ngồi chồm hổm. Dương Tâm vươn tay muốn kéo cậu ta đi, nhìn về phía trước càng thêm cau mày. Đạo nhái các tác phẩm nổi tiếng của nhà thiết kế đầu tiên. Cô ấy đã, Dương Tùy Ý sờ mũi và rụt rè nhắc nhở, mẹ Tâm, con công bằng mà nói, mẹ đã đạo nhái tác phẩm Huyền Sương. Con đã xem tác phẩm mà chị thiết kế cách đây 2 ngày. Bức đó thật giống, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây là ý tưởng tệ của Dương Tùy Ý, khiến cô ta bị đẩy vòng xung quanh. Dương Tâm liếc cậu bé một cái, duỗi ngón tay đi về phía phòng ngủ. Đi vào đi, đừng xuất hiện trước mặt mẹ, nếu không mẹ sẽ ném con xuống lầu 5. Số tiền, tốt thôi, tôi im lặng, là được rồi chứ gì. Dương Tâm lại đưa điện thoại di động lên tay, giọng nghi ngờ. Ai là người loan tin? Cách Chương.